Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 99 địa ngục xe buýt, hô, mọi người kịch liệt tiếng thở dốc tại đây hắc ám tịch liêu hành lang nội trở thành duy nhất bối. Cảnh nhạc, tại đây đoạn hành lang bên trong qua lại đi rồi vô số lần. Tất cả mọi người dần dần minh bạch. Bọn họ lâm vào quỷ đánh tường, vô luận như thế nào đều ra không được, ô, không biết là ai khóc lên tiếng, áp lực mà tuyệt vọng, Quách An nhìn mỏi mệt bất kham mọi người, nắm chặt thê tử một đôi nhu đề, thanh âm còn mang theo vài phần thở dốc, các vị, chúng ta vẫn là trước tuyển hảo cái kia đội nhân đi. Nói không chừng như vậy là có thể đi ra ngoài, các hành khách nghe vậy. Đều không cấm lộ ra mong đợi biểu tình, bọn họ lấy ra từng người siêu tập manh mối tin tức. Tập hợp tới rồi cùng nhau, ý đồ đến ra đáp án, mỗi người lựa chọn đều không giống nhau, nhưng chung quy là có tương đồng chỗ. Cuối cùng, bọn họ tuyển định cái kia đội nhân, Lưu Lực, đầy mặt đậu ấn tuổi trẻ nam nhân đầy mặt khiếp sợ mà quát. Các ngươi nói cái gì? Không phải ta, thật sự không phải ta. Ta sao có thể, đối mặt Lưu Lực tuyệt vọng ánh mắt, mọi người đều đầy mặt hờ hững mà tránh đi hắn ánh mắt. Đem đáp án giao đi lên, tội nhân đã chọn định, lạnh băng thanh âm lần thứ hai vang lên, mang theo mọi người chạy ra sinh thiên chờ đợi. Ta chờ các ngươi này nhóm người chết bị một cổ vô hình lực lượng xé thành mảnh nhỏ Lưu Lực để lại hắn cuối cùng ác độc nguyên rủa. Ở lệnh người hít thở không thông vài giây bình tĩnh sau. Kia nói lạnh băng thanh âm lần thứ hai vang lên, mở ngoặc vuông, lựa chọn sai lầm, sắp tiếp thu trừng phạt thanh âm rơi xuống kia một khắc. Tất cả mọi người mặt xám như cho tàn. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao Chu Vũ đứng lên, lạnh lùng mà nhìn cái kia đầy mặt đậu ấn tuổi trẻ nam nhân. Chờ hắn lên án. Tuy rằng biết ra hỏa này nhất định sẽ không nói ra cái gì lời hay tới. Nhưng hắn kế tiếp ngôn luận vẫn là làm hắn cảm thán thế giới to lớn. Việc lạ gì cũng có. Vì cái gì kỳ ba đều làm hắn gặp. Tuổi trẻ nam nhân nhìn thấy cái kia lưu manh thiếu niên đứng lên. Lập tức cũng không cam lòng yếu thế mà đứng dậy. Lớn tiếng nói, hắn vừa rồi chính là cùng cái kia quái vật mặt đối mặt. Này cũng chưa xảy ra chuyện, nhất định có mưu nị. Nói không chừng chúng ta hiện tại tao ngộ mấy thứ này đều là hắn giở trò quỷ. Lời này vừa nói ra, thùng xe nội tức khắc an tĩnh xuống dưới. Mọi người nhìn Chu Vũ ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa. Từ nguyên bản lạnh nhạt cùng chán ghét biến thành căm hận cùng sợ hãi. Chu Vũ tức giận đến tạc mao. Một đầu mềm mại nãi nãi màu xám tóc càng thêm thấy được. Kia chiếu ngươi nói như vậy, trước hai bài người không đều có hiểm nghi. Chu Vũ hỏi lại cái này một lòng tưởng đem hắn đấu đảo ra hòa. Hắn quả thực không thể tin được, này một xe người thế nhưng đều tin tưởng ra hòa này không hề căn cứ. Trống rỗng bịa đặt chuyện ma quỷ, đầy mặt đậu ấn tuổi trẻ nam nhân bị Chu Vũ nói nghẹn một chút. Nhất thời thế nhưng nghĩ không ra phản bác nói. Rốt cuộc cái kia quái vật xác thật buông tha trước hai bài người. Ngược lại lấy đệ tam bài trung niên béo nam nhân khai đao. Có thể nói, trước hai bài người đều cùng cái kia quái vật mặt đối mặt. Hắn vừa rồi lý do thoái thác xác thật có chút không đứng được chân. Chu Vũ lạnh lùng mà nhìn hắn, chờ hắn giải thích, tuy rằng hắn cũng không để ý trên xe người đối hắn cái nhìn. Nhưng nếu là muốn vô cớ hướng hắn trên người bát nước bẩn, cũng là không có khả năng sự tình, chính là chỉ có ngươi cùng kia quái vật dựa vào như vậy gần. Cũng là ngươi đầu một cái phát hiện tài xế thi thể. Ngồi ở đệ nhị bài giang hồ nữ nhân sợ lửa đốt đến trên người mình. Vội vàng phẫn uất mà nói, nàng muốn áp thật cái này lưu manh trên người tội lỗi. Từ nhìn thấy cái này lưu manh ánh mắt đầu tiên khởi. Nàng liền chán ghét vô cùng, xuyên hoa hòe loè loẹt, không ra thể thống gì, ngầm không biết làm cái gì nhận không ra người sự tình. Làm nàng nhiều xem một cái đều ngại dơ, Chu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo ra một cái mỉm cười. Nói, cho nên đâu, thì tính sao, hắn xem như xem minh bạch, này nhóm người thuần túy là ở không có việc gì tìm việc. Ý định tìm hắn phiền toái đâu, trước không nói bọn họ cử ra ví dụ dựa không đáng tin cậy. Liền nói nếu thật là hắn làm, hắn thực sự có lớn như vậy lực lượng nói. Sớm đem những người này sợ tới mức không dám hé răng. Bọn họ hiện tại còn dám liều mạng bôi đen hắn. Thực rõ ràng là tưởng phát tiết bọn họ nội tâm sợ hãi. Lấy hắn đương nơi chút giận, đến nỗi logic cùng chứng cứ. À, đối này đàn ngu ngốc tới nói thật đúng là chính là không sao cả. Nghe xong Chu Vũ này cả lơ phất phơ ngữ khí. Những cái đó vốn dĩ liền cực đoan các hành khách càng thêm chán ghét cái này nói chuyện mang thứ. Hành vi thô lỗ tên côn đồ, thì tính sao, đương nhiên là ngươi nhanh lên lăn xuống đi. Ngươi cái ngôi sao chổi, nhất định là ngươi hại chúng ta biến thành như vậy. Đối, đuổi hắn đi ra ngoài. Cái này không học vấn không nghề nghiệp lạn tâm địa. Nhanh lên cút đi, ngươi cái này rác rưởi. Nhanh lên lăn xuống đi. Thùng xe nội lại là một mảnh hỗn loạn, tại đây ngắn ngủn thời gian nội ầm ĩ qua rất nhiều lần các hành khách thanh âm vẫn như cũ to lớn. Vang dội vô cùng, chói tai đến phảng phất muốn đem xe đỉnh cấp ném đi giống nhau. Thanh âm quá tạp cũng quá rối loạn, Chu Vũ phân không rõ là ai đang mắng hắn, nhưng hắn vẫn như cũ bị chọc tức không nhẹ, bị thanh âm này xào đến não nhân đau, Chu Vũ nhăn chặt mày. Hoàn toàn chán ghét nổi lên này đó nghe phong chính là Vũ. Một chút không mang theo đầu óc tự hỏi các hành khách. Hắn nắm chặt nắm tay, bước nhanh đi đến trước hết bắt hắn nước bẩn đậu ấn nam bên người. Tấu đến hắn kêu cha gọi mẹ, hoa, người dám, người, ta, thực xin lỗi, ta sai rồi, ngô, đậu ấn nam bị Chu Vũ kia phân lượng thực đủ nắm tay đánh đến mắt đầy sao xẹt. Hắn mới đầu còn tưởng kêu gọi những người khác phản kháng Chu Vũ. Nhưng ở ăn mấy cái nắm tay, phát hiện những người khác chỉ là ở bên xem lúc sau. Hắn liền phục mềm, không ngừng xin tha, nhưng Chu Vũ đang ở nổi nóng. Căn bản không để ý tới hắn này rõ ràng không chân thành xin lỗi. Phanh, cuối cùng một quyền đem ra hỏa này đánh bò trên mặt đất. Chu Vũ đứng thẳng thân mình. Chu Vũ nhìn ở hắn đánh người kia một khắc liền an tĩnh lại mọi người. Lạnh lùng thốt, ta không có hứng thú cùng các ngươi chơi đóng vai gia đình. Các ngươi tưởng ở trên xe ngốc, vậy ngốc đi, ta không phụng bồi, nói xong, cũng không xem này đó mắt hàm oán hận hành khách. Chu Vũ lưu loát mà cầm lấy đặt ở trên chỗ ngồi túi sách. Xuống xe, thì thật liền tính những người này không nói, hắn cũng sẽ xuống xe. Xe tái trong TV đã nói rất rõ ràng, yêu cầu các hành khách xuống xe ngắm cảnh cũ cho thuê phòng. Vừa rồi không ai xuống xe cũng đã chết một cái. Bọn người kia còn không biết hối cải, một lòng nội đấu, nửa điểm không phát hiện cái này địa ngục xe buýt quy tắc. Này chỉ số thông minh, cũng thật là làm người vừa tức giận vừa buồn cười. Thầm giác chính mình chỉ số thông minh cao hơn những cái đó phàm nhân Chu Vũ xuống xe. Đột nhiên có điểm chỗ cao không thắng Hàn Tịch Mịch, đều do chính hắn quá mức trí tuệ. Này đó phàm nhân bởi vì đấu kỵ mà chửi bới hắn cũng là có lý do. Chẳng qua hắn không nghĩ tha thứ bọn họ, kẻ yếu nhược đều không phải là bọn họ vũ nhục cường giả lý do. Tôn kính hành khách, hoan nghênh ngài tham quan lần này trạm điểm mơ siêu cùng xe tái TV giống nhau như đúc thanh âm ở. Bên tai vang lên, Chu Vũ kinh ngạc một chút, quay đầu lại nhìn phía sau xe buýt, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến những cái đó mãn đầu óc hồ nhão hành khách còn ở trên xe ầm ĩ. Cũng không có gì dị thương, như vậy, thanh âm này là chỉ có xuống xe nhân tài có sao? Hảo thần kỳ, vẻ mặt mới lạ Chu Vũ hỏi, ngươi hảo, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Đương nhiên, tôn kính hành khách, ngài hảo, có cái gì yêu cầu ta trợ giúp sao? Cái này nguyên bản lạnh băng mà không hề cảm tình thanh âm ở Chu Vũ tò mò bảo giống nhau hỏi. đông hỏi tây thời điểm thế nhưng có vẻ thập phần ôn nhu. Phảng phất hàm chứa trên đời nhất ngọt mật thủy, muốn cùng nghe thế thanh âm người chia sẻ giống nhau. Nghe này từ tính thanh âm, Chu Vũ cảm thấy chính mình lỗ tai đều có chút phát ngứa. Có loại thập phần thoải mái cảm giác, nếu vai hề huynh đệ có thể nói lời nói, hẳn là cũng là tốt như vậy nghe đi. Như vậy tưởng tượng, Chu Vũ liền đối với cái này nguyên bản thực xa lạ thanh âm nhiều vài phần thân thiết chi ý. Người có thể giúp ta cái gì? Chu Vũ biên hỏi biên hướng chạm bài mặt sau cũ nát chung cư lâu đi đến. Hết thảy ngài muốn, ta đều sẽ giúp ngài. Này từ tính dễ nghe trong thanh âm tản ra nồng đậm giống đực hormone. Yêu nhã văn nhã mà lại mang theo một cổ nam tính đặc có mị lực. Nếu là cái tình đậu sơ khai nữ hài tử nghe xong, nhất định sẽ bị mê thần hồn điên đảo. Nhưng là, thực đáng tiếc, nghe được thanh âm này người chỉ có Chu Vũ, một cái tự xưng là vì sắt thép thẳng nam phi chủ lưu thiếu niên. Chu Vũ nghe xong cái này trả lời không có gì đặc thù phản ứng. Chỉ là vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, xem ra đây là một cái dẫn đường NPC giống nhau tồn tại. Đặc biệt thích chơi trang du phi chủ lưu thiếu niên tỏ vẻ. Hắn biết nên như thế nào thao tác, Chu Vũ chớp chớp mắt, nhìn trước mặt đen như mực chung cư lâu. Hỏi, người có thể cho ta một cái đèn pin sao? Bên trong quá tối, thấy không rõ, đương nhiên, liền ở tay của ngài để túi. Nghe xong lời này, Chu Vũ lập tức cúi đầu xem xét chính mình nắm ở trong tay bố chế túi sách. Mở ra túi. Bên trong trừ bỏ kia hai đóa tươi đẹp như cũ hoa hồng ở ngoài. Còn có một cái tiểu xảo màu đen đèn pin. Hoa Nga, Chu Vũ như là cái lần đầu tiên được đến tâm di món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Lăn qua lộn lại mà thưởng thức cái này đèn pin. Biểu tình rất là hưng phấn. Thật là lợi hại, cảm ơn ngươi huynh đệ. Ngươi cái này ma thuật là như thế nào biến nha? Người bình thường có thể hay không biến ra? Hắc hắc, ta tưởng dạy cho ta bằng hữu. Hắn đặc thích biến ma thuật. Ta, đúng rồi, lớn lên liền cùng ngươi chân dung không sai biệt lắm. Ngoặc kép mở ngoặc vuông, lớn lên giống cái vai hề sao. Dừng một chút, cái này không biết tồn tại trong thanh âm thế nhưng nhiều một tia cổ quái hương vị. Chơi đủ rồi, Chu Vũ liền bắt tay đèn pin mở ra, đi vào cái này ba tầng chung cư lâu. Nhưng hắn cũng chưa quên trả lời vấn đề. Đúng rồi, rất đẹp, ta cảm thấy ta cái kia huynh đệ khốc tễ. Người cũng là, mà giờ phút này, Chu Vũ phía sau, kia chiếc trầm ở trong bóng tối xe buýt thượng. Vô số bộ mặt tái nhợt mơ hồ thật đáng buồn linh hồn còn ở vì kia không tồn tại sinh lộ mà kêu rên. Kêu thả mơ siêu sau một lát. Thân xuyên bài khi, dáng người mập mạp nữ nhân lại lần nữa xuất hiện ở xe buýt trước cửa. Chỉ là lần này, tiếng kêu thảm thiết nhiều rất nhiều, máu tươi nhiễm hồng nửa cái thùng xe. Bên này, Chu Vũ còn ở cùng cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới thanh âm đối thoại. Huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào? Thật sự, hắn đặc biệt hảo, sẽ không bôi nhọ cái này ma thuật. Tuy rằng biết cái này đại khái suất không phải ma thuật, nhưng Chu Vũ vẫn là tâm tồn hy vọng, nếu có thể học được một chiêu nửa thức, lần sau cùng vai hề gặp mặt liền càng có đề tài. Không biết vì cái gì, Chu Vũ chính là cảm thấy cái kia mới thấy một lần mặt vai hề thực làm người đau lòng. Cũng làm hắn thập phần muốn tiếp cận, nói là đối hắn canh cánh trong lòng cũng không quá. Trà sát cánh tay thượng cũng không tồn tại nổi da gà. Chu Vũ đem cái kia buồn nôn từ ngữ thu trở về. Cái gì canh cánh trong lòng, hẳn là xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. Này hẳn là chính là điện ảnh nói nhất kiến như cố. Tình cùng huynh đệ, nhớ tới gần nhất tương đối lưu hành Yakuza điện ảnh. Chu Vũ cảm giác sâu sắc tán đồng, nhìn này diện tích cực đại lầu một đại sảnh hành lang. Chu Vũ mặt mày cong cong, chưa ngữ trước cười, nói, đúng rồi, người có thể cùng ta nói một chút này trong lâu có cái gì hảo ngắm cảnh địa phương sao? Tốt, tôn kính hành khách, cũ cho thuê phòng trạm điểm cùng sở hữu 3 tầng, một tầng là tiếp đãi khu, bao hàm 5 cái phòng, giải rác có 10 điều manh mối. Bất quá, ở siêu tầm manh mối phía trước, ngài có thể đi thể nghiệm một chút tiếp đãi khu sinh hoạt phương tiện. Như gia đình rạp chiếu phim, pizza từ từ, Chu Vũ ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, gia đình rạp chiếu phim có thể xem điện ảnh sao? Nhìn đến cái này tuổi tác không lớn thiếu niên sức sống 10 phần bộ dáng. Kia nói vô cơ chất trong thanh âm cũng nhiều vài tia ý cười. Đương nhiên có thể, bảo đảm là mới nhất chiếu Phermosil, nghe xong lời này. Chu Vũ sửng sốt một chút, thanh âm nháy mắt phóng nhẹ rất nhiều, như là sợ hãi bị người khác nghe thấy giống nhau. Kia cái gì, các ngươi là làm bản lậu bán đĩa sao? Ngoặc kép mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, hết chương.